Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 335. Góc truyện audio.com. Chương 335. Bang, một phát nữa. Chu Ninh nhắm vào đầu gối còn lại của Lăng Thanh Cương và trực tiếp đập vỡ đầu gối. Lăng Thanh vừa đập thình thịch, cả người quỳ xuống trước mặt Chu Ninh. Loại chuyện này đối với Lăng Thanh Cương cũng không phải là không biết xấu hổ. Hắn càng là sợ hãi kết quả ngày hôm nay. Đường Giang Đông nếu như xuất hiện ngay từ đầu đối với Đường Ân, thì chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, anh chọn cách im lặng. Vì vậy anh chọn cách đối mặt với Chu Ninh. Người rất cứng rắn. Chu Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Thanh Cương. Ngươi vừa rồi không đứng lên sao? Vậy ngươi đứng lên cho ta. Chấm. Lăng Thanh Cương cúi đầu. Ánh mắt không rõ ràng. Đứng lên. Chu Ninh độc đoán gầm lên. Tôi không đứng dậy được. Lăng Thanh Cương thở ra một hơi. Vậy thì chết. Chu Ninh không chút do dự cùng hắn. Nhìn chằm chằm Lăng Thanh Cương cái trán. Một tia hoảng sợ cuối cùng cũng lóe lên trong mắt Lăng Thanh Cương. Bang. Chu Ninh không chút do dự. Bắn một phát đạn trực tiếp đập nát đầu Lăng Thanh Cương. Mọi người có mặt hít một hơi. Sắc mặt trở nên rất xấu xí. Địa vị của Lăng Thanh Cương trong nhà họ Đường luôn rất cao. Một số người nhà họ Đường thậm chí còn không có dũng khí lớn tiếng khi nhìn thấy anh ta. Với tư cách là đội trưởng đội giám sát của nhà họ Đường, thân phận và địa vị của anh ta không nên coi thường. Đường Giang Đông từ một bên nhìn mà run lên sợ hãi. Vốn tưởng rằng mình hiểu được sự điên cuồng và bá đạo của Chu Ninh, nhưng lúc này mới nhận ra mình vẫn đánh giá thấp người phụ nữ này. Chu Ninh quay đầu lại, nhắm súng về phía Đường Giang Đông. Chu Ninh, ngươi không thể làm chuyện này. Ta là con trai của cha Tần. Ta là chú của Đường Ân. Ta là anh cả của ngươi và Kiến Quốc không có vấn đề gì. Nếu ngươi giết ta, lão gia sẽ không đồng ý. Đường Giang Đông vội vàng kêu lên. Chu Ninh liếc mắt và kéo cái bu lông. Chu Ninh, Đường Giang Đông thở phì phò. Quỳ thẳng trên mặt đất. Đừng làm như vậy. Để cho tôi có đường sống. Tôi sẽ không bao giờ dám tấn công Đường Ân nữa. Anh buông tôi ra. Chúng ta từ đại phòng. Rút khỏi Đường ra đội ngũ. Chu Ninh vẫn bất động. Nâng khẩu súng ngắn trong tay lên từng chút một. Chu Ninh. Đường Giang Đông giọng nói run lên. Lúc này, một vệ sĩ đi tới. Nói nhỏ vào tai Chu Ninh vài câu. Đưa điện thoại trong tay cho Chu Ninh. Chu Ninh đang cầm điện thoại. Nghe thấy giọng nói của Đường Kiến Quốc từ trong điện thoại truyền đến. Thả anh ta ra. Thả anh ta ra. Đường Kiến Quốc, anh là đàn ông sao? Vừa rồi anh ta để con trai anh đi sao? Chu Ninh lớn tiếng hỏi. Chẳng lẽ tùy ý chà đạp tính mạng của con trai ngươi? Tính mạng của huynh đệ ngươi cũng phải buông tha cho. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói. Đường Ân, là con trai của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó, tôi sẽ rất buồn. Nó là con trai của ông. Ông đã từng giúp đỡ nó cá nhân trong nhiều năm như vậy chưa? Ông có bao giờ quan tâm đến sự an toàn của nó không? Năm ngoái nó đã bị ngừng hoạt động, cắt đứt nguồn sống. Ngươi từng nói một lời với hắn sao? Vừa rồi hắn suýt chút nữa đã chết. Ngươi đang ở đâu? Hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh. Ngươi đang ở đâu? Đường Kiến Quốc, nhà ngươi Đường gia không có nhân tính. Ngươi Đường gia gia gia là một đám dã thú. Phụ thân của ngươi cái kia lão thú, dẫn theo nhóm tiểu thú nhân của ngươi. Chu Ninh sắc mặt tái nhợt, giễu cợt nói, Đường Kiến Quốc, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi rõ ràng. Ngươi nếu thất bại thì làm sao? Một người cha nên làm. Thì ngươi sẽ không còn là cha của Đường Ân nữa. Đứa nhỏ là loài hoang dã của đời ta và người ngoài. Vậy ngày mai ta đổi họ thành Chu. Kể từ đó, Đường Ân và nhà họ Đường của ngươi không còn gì nữa. Phải làm. Cô không có quan hệ huyết thống với Đường Kiến Quốc. Cô không quan tâm đến nhà họ Đường sao? Bà già của tôi mỗi tuần sẽ giết một người họ Đường và cho cô một đầu một tuần. Cách Trương.